Lúc này nàng đã biết rõ hoàn cảnh hiện nay lẫn trận chiến vừa rồi của cả nhóm, sau khi trận đấu kết thúc. 7 người Hoắc Vũ Hạo gần như đều bị thương hoặc kiệt sức, tính ra thương thế của Vương Đông là đỡ nhất, nhưng cũng hôn mê rồi. Cuối cùng chỉ còn Giang Nam Nam là tỉnh táo, trong hoàn cảnh vậy, chỉ có mỗi Vương Ngôn làm sao lo cho xuể đây. Hắn buộc lòng phải gọi 3 người bị thương đã đỡ hơn trước là Mã Tiểu Đào, Đái Thực Hành và Lăng Lạc Thần đến giúp đỡ, còn trận đấu kia. Vương Ngôn cũng không thể giấu giếm nữa, đành nói hết sự thật, sau khi nghe Vương Ngôn kể lại tình hình, 3 người Mã Tiểu Đào im lặng một lúc lâu. Sau đó lập tức chủ động nhận công việc chăm sóc mấy người Hoắc Vũ Hạo. Vương Ngôn cùng mấy nhân viên trị liệu của Đế Quốc Tinh La chữa trị cho Tiêu Tiêu và Bối Bối, Đái Thực Hành chăm sóc Hoa Thái Đầu. Lăng Lạc Thần lo cho Vương Đông, còn Mã Tiểu Đào dĩ nhiên là trông nom Hoắc Vũ Hạo rồi, có thể nói hiện nay người vui vẻ nhất là Từ Tam Thạch. Tên ngốc kia vì trong tình huống không còn ai rảnh rỗi chăm sóc mình, mặc dù Giang Nam Nam không muốn cũng không thể để hắn tự sinh tự diệt. Cho nên với diễn xuất cực kỳ xuất sắc của Từ Tam Thạch, nàng cuối cùng cũng nhận trách nhiệm chăm sóc hắn, mãi đến khuya hôm ấy. Hoắc Vũ Hạo mới mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, Vương Đông có lẽ chỉ kiệt sức nhưng không biết tại sao vẫn ngủ say chưa tỉnh. Hoa Thái Đầu với cơ thể cường tráng nên chỉ cần chữa trị một lúc đã đỡ hơn rất nhiều, ngay cả Bối Bối bị thương rất nặng cũng đã tỉnh. Trong nhóm chỉ còn mỗi Tiêu Tiêu vì bị thương quá nặng mà vẫn hôn mê sâu như trước, cũng may thương thế so với ban đầu đã đỡ hơn rất nhiều. Nhưng cô bé cần thời gian bao lâu để khôi phục lại thì rất là khó nói. Bên phía Đế Quốc Tinh La về phương diện an bài trị thương có thể nói là hoàn thành vô cùng tốt. Bất kể cái gì bọn họ cần cũng được sắp xếp mang đến, Mã Tiểu Đào giúp Hoắc Vũ Hạo đắp lại mền rồi xoa đầu hắn, vẻ mặt vô cùng dịu dàng nói. Tiểu Vũ Hạo, đệ có biết không, thật lòng tỷ giận lắm, tỷ giận mình thân là đội trưởng vậy mà lại để mọi người gánh trách nhiệm thay tỷ. Yên tâm đi, kế tiếp, trách nhiệm bảo vệ danh dự của Học viện Sử Lai Khắc giao hết cho bọn tỷ. Tỷ sẽ không cho bất cứ ai khinh thường Học viện Sử Lai Khắc nữa, bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Giọng nói của nàng tuy rất dịu dàng nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ thấy đáy mắt ẩn ẩn một chút hàn ý. Lần trước thất bại trong trận chiến với Ta Hồn Sư đã là một đả kích không nhỏ với nàng, vậy mà trong trận đấu này, 7 người Hoắc Vũ Hạo còn phải thay bọn nàng làm bao nhiêu chuyện, cho nên có thể nói, chưa bao giờ trong lòng Mã Tiểu Đào bừng bừng chiến ý như lúc này. Khi Hoắc Vũ Hạo thật sự tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau. Cơ thể hắn vốn có được hồn cốt thân thể của Băng Bích Đế Hoàng Hạt đã có biến hóa long trời lở đất. Hôm qua vì không đủ hồn lực mà Băng Đế còn dùng cơ thể hắn sử dụng năng lượng phong ấn bên trong hồn cốt mới làm cơ thể hắn không chịu nổi thôi. Sau một đêm tịnh dưỡng, cơ thể hắn với sự tự hồi phục khủng bố cuối cùng đã đỡ hơn rất nhiều. Hoắc Vũ Hạo vừa mở mắt đã thấy Mã Tiểu Đào ở ngay bên giường mình, hôm nay Mã Tiểu Đào đặc biệt không mặc quần áo màu đỏ. Nàng mặc một bộ váy dài màu trắng, lẳng lặng ngồi một chỗ, mái tóc đỏ dài buông xõa sau lưng, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh nhưng cực kỳ xinh đẹp. Tiểu Đào tỷ, Hoắc Vũ Hạo có chút giật mình, Mã Tiểu Đào mỉm cười nói, thế nào rồi, khá hơn chưa, Hoắc Vũ Hạo chăm chú quan sát cơ thể. Hồn lực đã khôi phục hơn phân nửa, tuy cả người vẫn cực kỳ đau nhức nhưng không có vết thương nào. Chuyện này không khỏi làm hắn nhớ đến câu nói cuối cùng Băng Đế nói với hắn trước khi tiếp quản cơ thể, khống chế. Chỉ có khi nào mình có thể khống chế cơ thể và năng lượng một cách hoàn hảo thì mới có cơ hội lấy yếu thắng mạnh. Thực lực thật sự của Băng Đế đúng là với cơ thể hiện nay của Hoắc Vũ Hạo, hắn không thể nào chịu nổi, nhưng cuối cùng bản thân mình lại không bị thương gì, điều này chứng tỏ tất cả nhờ sự khống chế tài tình của Băng Đế. Bấy nhiêu đã đủ để Hoắc Vũ Hạo cảm thán và khâm phục rồi, đệ đỡ hơn nhiều rồi, Hoắc Vũ Hạo miễn cưỡng ngồi dậy. Mền đang đắp trên người khẽ tuột xuống, lúc này hắn mới phát hiện không ngờ bản thân chẳng mặc gì cả, không khỏi hét to. Hai tay theo phản xạ khoanh trước ngực, ha ha, Mã Tiểu Đào nhìn dáng vẻ xấu hổ của hắn không nhịn được cười, xấu hổ cái gì? không phải là tỷ đây chưa từng thấy hạt đậu nhỏ của đệ. Hoắc Vũ Hạo ngẩn người một lúc, sau đó đỏ bừng mặt nói. Của đệ không giống hạt đậu nhỏ, Mã Tiểu Đào càng lúc càng cười to, gương mặt đã xinh đẹp nay càng động lòng người hơn. Quả nhiên bất kể người đàn ông nào cũng có lòng tự ái về phương diện đó, được rồi, không đùa với đệ nữa. Nếu không có gì thì đứng lên đi rửa mặt rồi ăn chút gì đi, sau đó nghỉ ngơi cho tốt, nàng vừa nói vừa đứng dậy vươn vai một cái. Nàng đã ở đây trông nom Hoắc Vũ Hạo suốt đêm, cho dù nàng tu vi không thấp nhưng thương thế chưa khỏi hẳn, cơ thể cũng có chút mệt mỏi. Lúc này nàng vươn vai một cái, gần như phô bày toàn bộ những nét quyến rũ của cơ thể về phía Hoắc Vũ Hạo. Gương mặt nhỏ nhắn của Hoắc Vũ Hạo lại càng đỏ thêm, đúng lúc này, cửa phòng bật mở, một người từ bên ngoài bước vào. Theo góc độ của hắn thì thấy rõ ràng Mã Tiểu Đào đang ngồi cạnh giường Hoắc Vũ Hạo, còn Hoắc Vũ Hạo thì đỏ bừng mặt. Trên người lại không mặc gì, cách trương.